Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Hồ Ly Tinh. Này một bàn món ăn cộng thêm các ngươi trước mặt đồ vật nhất định phải ăn sạch. Ăn xong nơi này còn có dưới một bàn đây. Cố lên đi. Đối mặt cẩu Khải Lai mệnh lệnh, mọi người không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ bắt đầu ăn. Làm tràn đầy hai cái bàn lớn món ăn toàn bộ vào bụng sau khi tất cả mọi người bị no đến mức không chịu được. Lúc này tất cả mọi người đều cực mẫn cảm chịu không nổi nửa điểm kích thích. Đặc biệt không thể thấy mỹ nữ. Bởi vì một khi nhìn thấy nữ giới bọn họ liền sẽ khom lưng bước đi. Hiểu được đều hiểu. Đối mặt tình huống này, cẩu Khải Lai cũng là phá thiên hoang địa kêu một hồi xe đặc chủng. Đồng thời để tài xế đem nhóm người mình đưa tới chỗ cần đến. Sau khi xuống xe tất cả mọi người trong lỗ mũi đều nhét hai đám chỉ. Bởi vì ăn vật kia quá nhiều rồi. Hỏa khí quá mạnh, tất cả mọi người bắt đầu chảy máu mũi. Càng quá đáng chính là, cẩu Khải Lai còn chưa làm đại gia dùng vận động dữ dội tiêu trừ hỏa khí. Cảnh sát thúc thúc, hiện tại liền đến ngươi biểu diễn thời gian. Cẩu Khải Lai chỉ cách đó không xa biệt thự. Nơi này chính là hồ ly tinh xuất hiện địa phương. Trần Quốc Đống hiện tại đã chẳng muốn cùng cẩu Khải Lai tranh luận xưng hô sự tình. Bởi vì hắn hiện tại biệt rất khó chịu. Trần Quốc Đống gõ ra biệt thự cửa lớn. Đồng thời đem chính mình thẻ cảnh sát lấy ra. Ta là cảnh sát. Nhận được các ngươi báo án chúng ta tới đây bên trong dò hỏi vụ án. Mở cửa người trẻ tuổi nhìn. Trần Quốc Đống vô cùng không rõ. Các ngươi là Trần cảnh sát đồng sự sao? Nếu đã như vậy vậy vào đi. Người trẻ tuổi đem mọi người mang vào biệt thự. Đi vào biệt thự sau khi đại gia đụng tới một cái người quen. Vậy thì là Trần Tuyết. Trần Tuyết, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, các ngươi làm sao bám dai như đỉa nha? Ta đều chạy tới một cái khác thành thị công tác. Các ngươi còn không buông tha ta. Trần Tuyết còn kém oa một tiếng khóc lên. Buổi tối ngày hôm ấy tỉnh táo sau khi nhìn thấy trên người mình những người dính nhơm nhớp chất lỏng. Trần Tuyết tâm lý hàng phòng thủ suýt chút nữa tan vỡ. Cũng may là có đồng sự nhắc nhở trên người mình những thứ đó là sữa chua. Trần Tuyết mới không có chạy đi nhảy lầu. Nhưng là coi như vậy. Trần Tuyết bóng ma trong lòng cũng có cay sao đại. Thanh tẩy xong xuôi sau khi Trần Tuyết muốn đi tìm cẩu Khải Lai tính sổ. Nhưng là chính mình nhị thúc ngăn cản chính mình chết sống không cho đi. Nhị thúc ngươi thả ta ra. Ta muốn đi tìm tên khốn kiếp kia lý luận. Tuyết nhỏ nha. Ngươi đừng đi tìm hắn có được hay không? Tại sao? Ngươi đánh không lại người ta nha. Bên cạnh hắn cái kia bốn cái vệ sĩ chính là vâng mệnh bảo vệ hắn. Hiện tại ngươi muốn đi đánh hắn. Ngươi cảm thấy đến những người hộ vệ kia sẽ làm. Cái kia, vậy ta đi tòa án kiện hắn. Ngươi cáo hắn cái gì? Ngươi cáo hắn dội ngươi một thân sữa chua. Sau đó để hắn cùng ngươi một bộ y phục. Ngươi cảm thấy cho hắn sẽ là loại kia kém một bộ y phục. Tiền ngươi. Hơn nữa ngươi không sợ đem hắn chọc giận. Hắn sẽ đem ngươi gõ ngất. Sau đó lại dội ngươi một thân sữa chua sao? Trần Tuyết, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, bất đắc dĩ Trần Tuyết không thể làm gì khác hơn là hướng lên phía trên xin rời cái thành phố này. Bởi vì nàng không muốn nhìn thấy gương mặt đó. Hơn nữa chính mình rời thành thị cũng không ai biết. Nhưng là mới vừa tới bên này công tác không mấy ngày. Lại đụng tới hàng này. Cái này chẳng lẽ chính là thiên ý? Chủ nhân biệt thự nhìn ngơ ngác nhìn nhau hai ba người có chút không biết làm sao. Ngược lại là cẩu Khải Lai không nhịn được nói. Chúng ta là hoa hạ đặc biệt bộ ngành. Chuyên môn đến xử lý sự kiện linh dị. Nhanh lên một chút đem ngươi sự tình trải qua nói ra. Đối mặt cẩu Khải Lai lời giải thích biệt. Thự chủ nhân có chút không tin. Chính mình sống nhiều năm như vậy cái nào nghe qua đặc biệt gì ban ngành hành động. Liền hắn đem dò hỏi ánh mắt tìm đến phía Trần Tuyết. Trần Tuyết xoa xoa nở huyệt thái dương nói rằng. Bọn họ đúng là xử lý sự kiện linh dị bộ ngành. Cái này vụ án đã chuyển giao cho bọn họ. Nghe nói như thế, chủ nhân biệt thự mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiến lên kéo cẩu Khải Lai tay nói rằng. Đồng chí nha, các ngươi rốt cục đến rồi. Nhanh cứu cứu con gái của ta đi. Nàng thật giống bị cái gì vật bẩn thỉu bám thân. Chủ nhân biệt thự nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra nói rồi một lần. Hắn ở trên đấu giá hội vỗ tới một cái đồ cổ bình. Đồ cổ bình mang sau khi về nhà. Ở trong đó nhảy ra một con hồ ly cái bóng. Sau đó liền chạy đến nữ nhi mình trên người. Lại sau đó chính mình con gái hành vi liền trở nên phi thường quái dị. Không chỉ tham sống ăn thịt gà. Hơn nữa còn cực kỳ tốt sao sao. Được rồi. Đại thể tình huống chúng ta đã biết rồi. Trước tiên mang chúng ta đi nhìn một chút con gái ngươi tình hình. Được được được. Các ngươi đi theo ta. Chủ nhân biệt thự mang theo cẩu Khải Lai mọi người đi đến lầu 2. Phòng cửa vừa mở ra. Liền thấy một cái ăn mặc bikini mỹ nữ chính ở trong phòng làm điệu làm bộ. Tiểu ca ca, tới chơi nha. Lại sau đó, cẩu Khải Lai bọn họ liền khom người xuống. Vị này hồ tiên tỷ tỷ, có thể hay không phiền phức ngươi trước tiên thu rồi thần thông? Chúng ta thương lượng một chuyện có được hay không? Cái kia phủ mỹ nữ tử khẽ mỉm cười. Hay lắm, trong phòng mấy cái ghế trong nháy mắt liền bay đến cẩu Khải Lai mọi người phía sau. Sau đó cẩu Khải Lai mấy người cũng lập tức ngồi xuống. Đồng thời nhếch lên hai chân. Tiểu ca ca, ta xem các ngươi dương khí dồi dào. Các ngươi là tới bắt ta sao? Cẩu Khải Lai lắc lắc đầu cười nói. Hiện tại là hòa bình niên đại. Sẽ không động một chút là đánh đánh giết giết. Chúng ta là đến bàn điều kiện. Không biết hồ tiên tỷ tỷ như thế nào mới có thể từ lưu tiên sinh. Trên người nữ nhi đi ra đây. Ha ha ha, này e sợ không được. Nô gia bị phong ấn lâu như vậy. Thực lực hư nhược rồi hơn nửa. Không nhờ và nhân thân ta có thể chống đỡ không được bao lâu. Vậy không biết thế nào mới có thể làm cho hồ tiên tỷ tỷ khôi phục thực lực đây. Cô gái kia đánh giá một hồi cẩu Khải Lai. Tiểu đệ đệ ngươi thật biết điều. Muốn khôi phục thực lực cũng rất đơn giản. Để ta hấp có đủ nhiều dương khí là được. Không được, làm sao có thể nhường ngươi đang đợi yêu ma quỷ quái đi ra ngoài hại người. Cẩu Khải Lai phía sau, một người còn trẻ người lớn tiếng hét lớn. Nghe nói như thế, cái kia hồ yêu nữ tử sắc mặt lạnh xuống. Nhược nhục cường thực, cạnh tranh sinh tồn. Ta muốn hấp thụ dương khí khôi phục thực lực các ngươi quản được sao? Thấy hồ ly tinh nổi giận, cẩu Khải Lai sắc mặt lạnh xuống. Chỉ thấy hắn quay đầu quay về người trẻ tuổi kia nói rằng. Ở đây ngươi không tư cách nói chuyện. Còn dám lung tung xen mồm ta xóa sạch ngươi nha. Quát lớn xong người trẻ tuổi. Cẩu Khải Lai lại lần nữa quay đầu lại mỉm cười nói. Hồ tiên tỷ tỷ đừng nóng giận. Một đứa bé lời nói không cần thực sự. Hấp thụ dương khí rất đơn giản. Ta lập tức sẽ đưa đến sung túc dương khí để hồ tiên tỷ tỷ hấp. Thế nhưng ta có một yêu cầu. Chính là đang hấp thụ dương khí thời điểm ngươi không thể quá độ hấp thu. Bởi vì như vậy sẽ tổn thương tuổi thọ của người khác. Tiểu đệ đệ, ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Ngươi thật giống như không làm gì được ta. Không sai. Ta xác thực không làm gì được ngươi. Nhưng là ta hoa hạ người có tài xuất hiện lớp lớp. Ngươi chỉ cần dám đả thương một tính mạng người. Ta có thể bảo đảm. Coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển. Cũng phải bị lột da chuột rút. Một người một hồ lẫn nhau đối diện. Cuối cùng hồ ly tinh làm ra lui bước. Không thành vấn đề. Chỉ cần ta khôi phục thực lực. Ta lập tức rời đi nơi này. Đồng thời trở lại rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện. Không còn bước ra một bước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.